Chương 1200, Tôn giả. 1200 Độc Cô Vân bọn người nhìn xem cái kia phóng lên tận trời quang hoa, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Bọn hắn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì thật tốt đột nhiên liền kinh động đến chấp pháp tôn giả. Phải biết, bọn hắn mặc dù hủy chắc bất phàm tại chấp pháp giả liên minh bên trong thế lực, nhưng là chuyện giống vậy, chắc bất phàm cùng với bên cạnh hắn một đám bạn xấu cũng đã làm chuyện như vậy QNZ thường xuyên phát sinh, tôn giả cũng lười đi qua nở việc nhỏ như vậy. Nhưng là hiện tại, chắc bất phàm cũng dám gọi tôn giả chấp pháp tôn giả mặc dù không phải chấp pháp giả liên minh bên trong vương, nhưng là tại chấp pháp giả liên minh bên trong, có được tuyệt đối quyền sinh sát, liền xem như vương dòng dõi, tôn giả cũng dám chém. Chấp pháp giả liên minh có 108 tôn vương, nhưng lại chỉ có một vị tôn giả, chính là 108 tôn vương tại chấp pháp giả liên minh bên trong người phát ngôn. Ở mảnh này hào quang rực rỡ bên trong, một cái nhàn nhạt thân ảnh thời gian dần trôi qua đi ra. Đây là một thiếu niên người bộ dáng, nhìn như 17-18 tuổi, tóc dài tùy ý tung bay ở sau đầu, mặc trên người một thân sạch sẽ bạch bào. Bộ dáng của hắn cũng không phải là 10 phần xuất chúng, QNZ rất khó bị người nhớ kỹ, đi trong đám người, tuyệt đối sẽ không có người đi xem lần thứ hai. Thế nhưng là lúc này, trên người thiếu niên này, lại là tản mát ra một loại để cho người ta không rét mà run khí tức. Tôn giả chấp pháp giả liên minh tôn giả, danh xưng phong vương phía dưới đệ nhất cường giả, thậm chí có người hoài nghi, tôn giả thực lực đã có thể phong vương, chỉ là hắn không có đi tiếp nhận sắc phong mà thôi. Chuyện gì tôn giả chậm rãi rơi xuống mặt đất, đứng tại chắc bất phàm đám người trước mặt, chắc bất phàm bọn người vội vàng không mình hành lễ. Bái kiến tôn giả chắc bất phàm hít sâu một hơi, sau đó nghĩ đến vừa rồi Lục Vân lặng lẽ đối với hắn truyền âm, sau đó nói, hồi tôn giả. Thuộc hạ phụng mệnh dò xét trong hỗn độn trầm hôn giới bị hủy sự tình, đã có manh mối. Ồ tôn giả thần sắc khẽ động, việc nhỏ cỡ này ngươi tự đi chấp pháp điện báo cáo liền có thể, cớ gì kinh động tại ta tôn giả sắc mặt bất thiện. Còn có một việc, chắc bất phàm sắc mặt có chút không dễ nhìn, hạ giới trong hỗn độn, có người tùy tiện động hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt, dẫn phát hỗn độn kiếp, nhường trong hỗn độn sinh linh cơ hồ toàn diệt. Thuộc hạ đang muốn hướng tôn giả báo cáo việc này. Không ngờ Độc Cô Vân bọn người lại đối thuộc hạ đủ loại ngăn cản, thậm chí vừa rồi còn vây đánh thuộc hạ, xin mời tôn giả tra rõ việc này. Cái gì có người tùy tiện động hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt? Tôn giả đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn về phía màu tím trên bầu trời, cái kia treo cao hỗn độn đại nhật, sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Lấy tôn giả nhãn lực, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được hỗn độn đại nhật bên trong lực lượng đã toàn bộ phóng thích, liền như là hỗn độn kiếp sau đó dáng vẻ. Nhưng là tính toán thời gian, hiện tại căn bản cũng không có đến hỗn độn kiếp buộc phát thời điểm, lúc trước tôn giả các loại trong hồng mông cường giả cũng không có chú ý hỗn độn đại nhật biến hóa. Hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt bản thể tại hỗn độn kiếp bạo phát, trong hồng mông cường giả cũng sẽ không có cảm giác xem xét, song phương vốn cũng không lại cùng một cái thời không. Đúng chắc bất phàm lập tức gật đầu, thuộc hạ ở trong hỗn độn chém giết tự tiện chui vào trong hỗn độn mãng thương sơn tà hồ. Cùng với bốn cái không rõ lai lịch hồng mông sinh linh, đang muốn hướng tôn giả báo cáo việc này, nhưng không ngờ lọt vào mấy người bọn hắn ngăn cản, còn xin tôn giả tra rõ. Độc Cô Vân một đám người như bị sét đánh, bọn hắn nằm mơ QNZ không nghĩ tới, lúc trước bọn hắn hủy đi chắc bất phàm thế lực thời điểm, chắc bất phàm không có hiện thân, nguyên lai là đi hỗn độn mà lại, hắn một cái nhị thế tổ, danh xưng bao cỏ người, lại là đi điều tra bực này đại sự. Nếu là bọn họ biết việc này, cấp cho ba người bọn hắn lá gan cù nở dê không dám ở thơ y điếm na y ngăn lại chắc bất phàm, chứ đừng nói là vừa mới vây đánh hắn rồi. Trong lúc nói chuyện, chắc bất phàm đem tà hồ thi thể, tính cả hỏa túng hành đám người đầu lâu hiện lên đến tôn giả trước mặt. Tôn giả sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Tốt, mấy người các ngươi cút đi, lần sau còn dám quấy nhiều chấp pháp, định chém không buông tha. Tôn giả hướng phía Độc Cô Vân bọn người quát. Cảm ơn tôn giả. Độc Cô Vân bọn người như được đại xá, chạy chối chết. Chắc bất phàm xoạch một cái miệng, tôn giả nhìn rõ mọi việc, hắn QNZ không có hy vọng tôn giả đích thực đem mấy cái kia đối đầu cầm xuống. Hiện tại, bạn tốt của hắn đều tiếp nhiệm vụ rời đi chấp pháp giả liên minh tổng bộ, Độc Cô Vân thế đơn lực bạc, bất quá lúc này, tin tưởng Độc Cô Vân mấy người cũng không dám công khai cùng hắn đối nghịch. Không nghĩ tới ngươi dám tự mình nhập hỗn độn điều tra, can đảm lắm. Hiện tại bản tôn nhớ ngươi một công. Tôn giả đối với chắc bất phàm gật đầu. Cảm ơn tôn giả. Chắc Bất Phàm lại lần nữa hành lễ. Ngày sau ngươi cũng đừng lại dùng loại này bảng môn tà đạo thủ đoạn chèn ép địch nhân rồi, muốn đánh bại đối thủ, liền đường đường chính chính đánh bại bọn hắn. Đi xuống đi. Tôn giả khoát tay áo, sau đó hắn mang theo tà hồ, cùng với hỏa túng hành bọn bốn người đầu lâu biến mất không thấy gì nữa. Cẩn tuân tôn giả dạy bảo. Chắc Bất Phàm thoáng thở dài một hơi. Tiểu chủ, ngươi loại phương pháp này quả nhiên có tác dụng. Chắc Bất Phàm cười khổ một tiếng, đối Lục Vân truyền âm. Người tôn giả này cũng không phải người bình thường. Lục Vân cùng tiểu hồ ly cu nở dê thở ra một cái thật dài, vừa rồi bọn hắn liền không dám thở mạnh một cái, e sợ cho bị người tôn giả này khám phá bản nguyên. Bất quá còn tốt, từ đầu đến cuối, người tôn giả kia đều không có đem lực chú ý đặt ở Lục Vân hai người bọn họ trên thân tùy tiện động hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt, đã thành công đưa tới tôn giả toàn bộ chú ý đây cũng là Lục Vân tính toán kết quả. Vừa rồi, nếu là Chắc Bất Phàm không dẫn tới tôn giả, như vậy kết quả duy nhất chính là Lục Vân cùng tiểu hồ ly bị độc cô hơn bọn người giết chết, Chắc Bất Phàm lại gặp đến một trận đánh tơi bời. Hai cái áo đen người chấp pháp mệnh, những vương giả này dòng dõi là sẽ không để ý, tôn giả cu nở dê đồng dạng không the mở để ý, nếu không Chắc Bất Phàm thủ hạ cũng sẽ không bị người giết sạch sẽ rồi. Chúng ta đi mau, thừa truyền tống trận đi Tinh Vân Thành sau một khắc, Chắc Bất Phàm vội vàng nói. Lục Vân cùng tiểu hồ ly thực sự quá mức nhỏ yếu rồi, trong hồng mông những cường giả này thoáng thổi khẩu khí, bọn hắn liền hóa thành cho bụi rồi. Ngay sau đó, Chắc Bất Phàm chỉ muốn mau một chút đem hai người bọn họ đưa đến Tinh Vân Thành, bị lực lượng của mình bao quanh bảo vệ, chỉ có dạng này, Chắc Bất Phàm mới có thể an tâm. Chắc Bất Phàm đột nhiên, tôn giả thanh âm tại Chắc Bất Phàm trong đầu vang lên, Chắc Bất Phàm thân thể chấn động, bị hù một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Tại Chắc Bất Phàm đứng vững, kinh hồn táng đảm đáp. Bên cạnh ngươi hai vị kia tiểu hữu, chờ bọn hắn có sức tự vệ thời điểm, liền để bọn hắn đi thập đại ác nhân cốc một trong Vô Vọng Thiên nhìn xem. Sau đó, tôn giả thanh âm liền biến mất không thấy. Chắc Bất Phàm nghe nói như thế, bị cả kinh suýt nữa hồn phi phách tán. Thế nào Lục Vân nhìn xem Chắc Bất Phàm, có chút tò mò hỏi. Vừa mới tôn giả nói với ta một chu tờ lời nói. Chờ đến Tinh Vân Thành lại cùng hai vị tiểu chủ nói. Chắc Bất Phàm nơm nớp lo sợ nói. Tôn giả đã xem thấu Lục Vân cùng tiểu hồ ly thân phận. Lục Vân nhẹ gật đầu, nhìn Chắc Bất Phàm dáng vẻ, quả thực bị dọa phát sợ cái này cũng không phụ hắn bao cỏ danh tiếng. Tinh Vân Thành mặc dù không phải cái gì thành lớn, nhưng cũng là chấp pháp giả liên minh 108 tôn vương một trong liệt vương dưới trướng một tòa thành trì, cho nên nơi này có truyền tống trận thẳng đến Tinh Vân Thành. Truyền tống trận quang hoa lấp lóe. Lục Vân đám ba người triệt để biến mất tại truyền tống trận bên trong. Tôn giả thân thể lại lần nữa hiện ra, hắn nhìn xem truyền tống trận cái kia dần dần tiêu tán quang mang, khoe miệng lóe lên một vòng nụ cười thản nhiên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.